Chương 1467, phong ấn. Khi Diễm Tu có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm, Chu Nguyên lại là không còn cùng hắn nói cái gì nói nhảm, bởi vì hắn chỗ chờ đợi thời cơ đã đi tới. Trước đây song phương, Diễm Tu thực lực thắng hắn, cho nên hắn cần làm một chút nhẫn nại cùng khắc chế, nhưng bây giờ ván cờ bị phá, nhưng song phương có lực lượng, lại là hí kịch tính xuất hiện nghịch chuyển, hắn hiện tại, nên tính là song liên cảnh hậu kỳ thực lực, mà trái lại Diễm Tu, thì là bị suy yếu đến song liên cảnh sơ kỳ trình độ. Ngươi cái này làm, thật là làm cho ta đều có chút không có ý tứ. Chu Nguyên cảm thụ được tự thân không hiểu tăng cường rất nhiều vĩ lực uy áp, không nhịn được cười một tiếng, mà đối diện Diễm Tu thì là khuôn mặt tái nhợt, trong mắt lửa giận thậm chí là biến thành thực chất phun ra ngoài, đem hư không thiêu đốt đến bắt đầu vặn vẹo. Nhưng Chu Nguyên lại không hứng thú nhìn hắn biểu lộ trở mặt, hắn bước ra một bước, lập tức vùng thiên địa này bắt đầu rung động dữ dội đứng lên, đấu chuyển tinh di ở giữa, tựa như càng không nghịch chuyển. Ngay sau đó, Diễm Tu kia chính là cảm giác được một cổ sức mạnh hết sức khủng bố tại trong thiên địa này hiện lên mà ra. Oanh, thiên địa chấn động ở giữa, chỉ thấy vùng không gian này thiên không phản phất là vào lúc này bị xé nứt ra, sau đó song phương tác chiến nhân mã đều là kinh hãi nhìn thấy, trong vòng trời vỡ ra kia, đúng là có từng đạo lộng lẫy lưu quang gào thét xuống, còn nếu là nhìn kỹ lại mà nói, liền sẽ phát hiện, trong lưu quang kia, phản phất là từng khỏa sắc thái lộng lẫy quang cầu hiện ra vặn vẹo chi tượng, trong đó đúng là ẩn chứa liên miên núi non sông ngòi. Nhật Nguyệt tinh thần, đó là từng tòa không gian cỡ nhỏ, có người kinh hãi lên tiếng, bởi vì bọn hắn phát hiện, trong những quang cầu lộng lẫy kia, đúng là từng tòa như không gian cỡ nhỏ. Hiển nhiên, đây là Chu Nguyên lấy đại thủ đoạn đem rất nhiều tiểu không gian na di di chuyển, sau đó áp súc, cuối cùng đem nó tựa như thiên thạch nện xuống tới, như thế khủng bố thủ đoạn, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Nghe đồn tổ long khẽ động trong một ý niệm, toàn bộ thiên nguyên giới đều sẽ vì đó mà động, đây là chuyển thiên chi lực. Mà Chu Nguyên không cách nào đạt tới loại cấp độ kia, nhưng mượn nhờ tổ long bàn thiên thuật cùng hắn bây giờ lực lượng, ngược lại là có thể di chuyển rất nhiều tiểu không gian. Ầm ầm, lộng lẫy quang cầu gào thét mà tới, Diễm Tu kia sắc mặt cũng là không nhịn được đại biến, hắn đồng dạng là đã nhận ra Chu Nguyên như vậy thế công hung hãn, công kích như vậy, liền xem như hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không dám khinh thường, huống chi bây giờ địch mạnh ta yếu. Hiển nhiên, lần này động thủ, Chu Nguyên đã không có thử tất yếu, cho nên xuất thủ chính là sát chiêu. Hủy diệt thế công giáng lâm, Diễm Tu không dám tiếp tục do dự, mênh mông vĩ lực lao nhanh, quát to một tiếng ở giữa, chỉ thấy một đạo hắc quang từ đỉnh đầu dâng lên, hắc quang lay động ở giữa, trực tiếp là biến thành một mặt bàn cờ vô cùng to lớn, bàn cờ như một tòa đại lục, hoành cách hư không, che khuất bầu trời. Bàn cờ này, tự nhiên chính là Diễm Tu cái kia đạo song liên thánh vật, Thiên La Kỳ Bàn. Trên bàn cờ, có vô số nguyên văn cổ lão bay lên, cuối cùng phản phất là tạo thành từng khỏa quân cờ đen trắng. Quân cờ hóa thành đạo đạo quang hoa lên không, đón nhận từng tòa không gian cỡ nhỏ bị áp súc thành lưu quang kia. Ầm ầm, cả hai vào trong hư không va chạm, lập tức có oanh minh âm thanh lớn vang vọng, toàn bộ hải vực không gian đều là vào lúc này chấn động, mấy vạn trượng sóng lớn bị nhấc lên, điên cuồng đối với bốn phương tám hướng vỡ bờ, quét sạch, phá hủy lấy hết thảy thấy. Song phương pháp vực cường giả đều là mặt lộ vẻ thống khổ, thể nội nguyên khí vào lúc này khuấy động đến cơ hồ mất đi khống chế. Trên hư không, tiểu không gian biến thành lưu quang bị vô số quân cờ đen trắng chỗ chặn đường, bất quá cuối cùng vẫn có cá lọc lưới xuyên thấu qua quân cờ phòng ngự, rơi vào trên bàn cờ kia. Ầm ầm, lập tức như một tòa đại lục bàn cờ chấn động, tựa như là địa long quay cuồng, trên bàn cờ có hố sâu to lớn xuất hiện, như vực sâu vết rách đối với bốn phương tám hướng lan tràn. Phốc phốc, mà mỗi khi Thiên La Kỳ Bàn bị nện ra một cái hố to lúc, Diễm Tu kia sắc mặt chính là trắng nhợt, một nguồn máu tươi phun ra. Đáng giận a, Diễm Tu nổi giận gào thét. Nếu như hắn lúc này là trạng thái đỉnh phong mà nói, hắn hoàn toàn có thể đem Chu Nguyên thế công nhẹ nhõm chống cự xuống tới, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì trước đây một loạt thao tác, hắn hiện tại thực lực ngược lại không bằng Chu Nguyên, ở giữa công thủ này bắt đầu lộ ra cực kỳ cố hết sức, trong nổi giận hắn, không nhịn được liền muốn đối với Chu Nguyên phản công, nhưng cuối cùng hắn cưỡng ép nhẫn nại xuống tới, bởi vì Thiên La Kỳ Bàn có cực kỳ xuất sắc lực phòng ngự, mượn nhờ bàn cờ thủ hộ, Chu Nguyên coi như có thể lấy được ưu thế, nhưng cũng không thể thật làm sao hắn. Nhưng nếu như hắn từ bỏ Thiên La Kỳ Bàn phòng ngự, ngược lại công phạt, như vậy ngược lại sẽ bị đẩy vào Chu Nguyên tiết tấu, đến lúc đó hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hô, một ngụm trọc khí từ Diễm Tu trong miệng phun ra, hắn che lấp con mắt nhìn Chu Nguyên một chút, chợt thân ảnh của hắn dần dần hư ảo, cuối cùng trực tiếp là xuất hiện ở bàn cờ phía dưới, mà Thiên La Kỳ Bàn chấn động, có từng đạo quang lưu rủ xuống, tựa như là ngàn vạn tua cờ đồng dạng, đem hắn thủ hộ ở trong đó. Chu Nguyên, lần này, tính ngươi vận khí không tệ. Bất quá đáng tiếc là, ngươi không phải là bên thắng, Diễm Tu thanh âm âm lãnh truyền ra, Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, Diễm Tu này không có nén giận xuất thủ cùng hắn chính diện giao phong, đây cũng là làm cho hắn có chút thất vọng, bởi vì trải qua lúc trước thăm dò, hắn phát hiện đối phương cái này Thiên La Kỳ Bàn đích thật là cái siêu cấp sát rùa đen, nếu như Diễm Tu muốn bằng lần này đến co đầu rút cổ mà nói, Chu Nguyên thật chưa chắc liền có thể đánh vỡ một đạo song liên thánh vật, mà lại, Chu Nguyên còn có chút để ý là, Diễm Tu kia lúc trước câu nói kia, xem ra ngươi còn có chuẩn bị ở sau, Chu Nguyên dường như chê cười mà hỏi, Diễm Tu mí mắt vừa nhấc, trong mắt tràn đầy hung quang cùng cười lạnh, không cần khích tướng, thật nói cho ngươi lại có thể thế nào, ngươi thật đúng là cho là ta thánh tộc đối với Thương Huyền Thiên bên này tiến công, chỉ là ta đoạn đường này sao, ngươi Thương Huyền Thiên bên ngoài tuyến phòng ngự, trừ ngươi ở ngoài, còn có hai vị song liên thánh giả a, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, vì sao ngươi bên này đánh cho kinh thiên động địa, bên kia nhưng không có nửa điểm tin tức truyền đến sao, Chu Nguyên mặt không biểu tình, trong lòng lại là không nhịn được trầm xuống, Diễm Tu dường như có thể đoán được lúc này Chu Nguyên tâm cảnh ba động, lúc này khóe miệng mỉa mai càng sâu, ta còn có thể nói cho ngươi, tiến công hai đạo phòng tuyến kia, là ta thánh tộc trưởng lôi cổ thánh, tính toán thời gian, bên kia phòng tuyến, hẳn là cũng không sai biệt lắm đã đình trệ đi, trưởng lôi cổ thánh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến bên này, đến lúc đó, ngươi lại có thể thế nào, Chu Nguyên, ta thánh tộc hoành ép chư thiên chính là chiều hướng phát triển, các ngươi ngăn cản, bất quá chỉ là châu chấu đá xe mà thôi, Chu Nguyên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì có chút nặng nề, thánh tộc cho áp lực hoàn toàn chính xác quá mức mãnh liệt, bất quá cái này lại như thế nào, hẳn là bởi vì thánh tộc thế mạnh, chẳng lẽ chư thiên liền từ bỏ chống cự, mặc cho thánh tộc nô dịch sao, trong nguy nan, tóm lại là sẽ có người đứng ra, Chu Nguyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diễm Tu, thản nhiên nói, mặc kệ cái kia trưởng lôi cổ thánh có hay không chạy đến, nhưng ở trước đó, ta sẽ đem ngươi thu thập hết, ta nói qua, bốn vị trưởng giáo cần ngươi đến bồi mai táng, nói khoác mà không biết ngượng, Diễm Tu nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, lần này đích thật là ta dời lên tảng đá đập chân của mình, có thế Chu Nguyên, ta nếu là nương tựa theo Thiên La Kỳ Bàn muốn phòng ngự mà nói, ngươi cũng làm khó dễ ta không được, ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, cuối cùng bất quá chỉ tự tìm đường chết, thật sao, Chu Nguyên mí mắt vừa nhấc, trong mắt có hung quang lướt qua, oanh, mà liền tại lúc này, lại là có một tòa bị áp súc tiểu không gian như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, xuyên qua Thiên La Kỳ Bàn phòng ngự, trùng điệp giáng xuống, chỉ bất quá lần này, khi thiên thạch kia lúc rơi xuống, Diễm Tu kia đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì không có lực lượng kinh khủng trùng kích, hắn tự thân cũng không có bị đánh cho thổ huyết, Diễm Tu tâm niệm vừa động, lập tức nhìn thấy viên thiên thạch kia hướng về địa phương, sau đó hắn chính là phát hiện, thiên thạch kia rơi xuống về sau, đột nhiên có líp nha líp nhíp quang văn đối với bốn phương tám hướng quét sạch ra, những quang văn kia là như vậy phức tạp, tối nghĩa, mà lại như mực nước giống như vô khổng bất nhập, trực tiếp là đối với Thiên La Kỳ Bàn nội bộ cấp tốc thẩm thấu, mà làm cho Diễm Tu có chút hoảng sợ là, hắn phát hiện những điều kia đen kịch quang văn chỗ lướt qua, hắn liền đã mất đi đối với khu vực này khống chế, phong ấn, giờ khắc này, Diễm Tu đột nhiên hiểu rõ ra, trong viên thiên thạch này, cũng không phải là tiểu không gian, mà là một đạo ẩn chứa cường đại phong ấn lực nguyên thuật, Chu Nguyên đây là dự định đem Thiên La Kỳ Bàn tạm thời phong ấn, mà đã mất đi tầng này sát rùa đen bảo hộ, Diễm Tu sẽ triệt để bại lộ tại Chu Nguyên tràn đầy ác ý khóa chặt phía dưới, lại không cách nào có thể trốn. Nhìn qua ánh mắt kịch biến Diễm Tu, Chu Nguyên sắc mặt cũng là trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hai tay của hắn kết ấn, có nhẹ giọng phun ra, phong thánh thiên cấm triện, trong khi âm thanh rơi trong nháy mắt, cái kia rơi vào trên Thiên La Kỳ Bàn vô số tối nghĩa quang văn, phản vất cổ lão triện văn, đột nhiên như dòng lũ màu đen giống như trút xuống mà ra, những nơi đi qua, bàn cờ bắt đầu cấp tốc ảm đạm, như đại lục bàn cờ, vào lúc này nhanh chóng từng vòng thu nhỏ, cuối cùng tại Diễm Tu kia dưới ánh mắt khó có thể tin, hóa thành lớn chừng bàn tay, lung la lung lay từ nó trước mặt rơi xuống.